Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3516, vô địch kinh, đó là cái gì? Có người âm thanh đang phát run, một vài người dồn dập nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cửu tiên bộ nhầm vào địa vực, tinh hà run lên, chư thiên hủy diệt, luân hồi bộ bước thứ 9. Có vỡ diệt tất cả đại địch sức mạnh. Đây là tiểu tiên vương mở ra vô địch bí thuật, đánh giết đếm không hết đại địch. Nhưng là hiện tại hủy diệt địa vực, diễn sinh ra biến cố lớn. Hai cái cổ xưa sông lớn ngang qua mà đến, như là trong năm tháng sinh ra dòng sông đen kịt một máu như mực, một mảnh như thái dương tinh nổ tung. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, sống và chết sức mạnh ở hiện ra, sống và chết sức mạnh đang đan xen, dung hợp lại cùng nhau, sáng lập ra một cái đáng sợ hỗn độn khu vực, đan dệt sinh tử thiên lực, diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Ầm ầm ầm, chư thiên đều muốn nằm rạp xuống, tựa hồ có một cái cổ xưa tiên, dẫm vũ trụ thời đại. Cất bước đi tới, bước qua một mảnh lại một mảnh sinh tử nơi. Người này từng bước rõ ràng, từng bước đáng sợ. Khi hắn triệt để hiển hóa ra ngoài thời khắc, phảng phất chín người thiếu niên đại đế cất bước ở trong năm tháng luân hồi. Ngạo thị thiên hạ, khí thôn vũ trụ thương hải, vòm trời ở nát tan, đếm không hết biển sao ở vỡ diệt. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Luân hồi đều muốn ở bọn họ khí thế bên dưới tan vỡ tan rã. Chín người thiếu niên đại đế tổ hợp lại với nhau, hiện ra chí cao vô thượng khí thế, muốn chấn áp chư thiên vạn giới, sáng lập cổ sử luân hồi. Đùng, đạo lăng chân đạp biển sao, lật đổ chư thiên. Này một cước, hiện ra âm dương hai cực, có thể đoạn sinh tử. Húng, luân hồi tiểu tiên vương phát ra chấn động vũ trụ hồng hoang giống to. Hắn cảm giác được đại nguy cơ, vạn cổ thanh thiên dạn nứt, luân hồi năm tháng đều bị dẫm sụp, sinh tử sông dài ngang qua, sóng lớn mãnh liệt, nằm ngang ở luân hồi tiểu tiên vương trên đỉnh đầu, đánh nứt luân hồi bộ vực tràng, muốn đem hắn triệt để bao trùm xuống, chôn vùi đi. Phúc, tiểu tiên vương ho ra đầy máu. Đây là một loại rất khó tưởng tượng sức mạnh. Âm dương sinh tử bộ. Một sống một chết. Một bước sinh một bước chết. Đạo lăng cất bước gian, phảng phất như là đem tiểu tiên vương tù ở trong lao. Hơi thở của hắn không ngừng suy nhược. Đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng đều trắng như tuyết. Trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Đây là cái gì? Đây là một loại đạo, một loại phi thường đáng sợ đạo quả, có thể đoạn sinh tử lực lượng tụ hợp cùng nhau, phải đem tiểu tiên vương lôi kéo đến địa vực bên trong. Trời ạ, lẽ nào tiểu tiên vương muốn nuốt hận, đạo chủ ở trong chiến đấu hoàn thiện luân hồi bộ, kém chút dẫm chết tiểu tiên vương, đây là cỡ nào tương phản? Để luân hồi một mạch trên dưới nộ không thể dừng. Đạo lăng lấy luân hồi bộ làm căn cơ, tái diễn hắn đại thần thông, mở ra âm dương sinh tử bộ. Để tiểu tiên vương bị thiệt lớn, đều phải đi hướng về tuổi già. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Anh tư bộc phát, ngạo thị vạn cổ tiểu tiên vương. Có một loại bị luyện chết dấu hiệu. A, luân hồi tiểu tiên vương ở giống to, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài múa tung, thể phách của hắn lan truyền chấn động vũ trụ thời đại sóng âm, có thể nói một cái hùng vị luân hồi đại thế đang phập phồng vận chuyển. Đây là luân hồi kinh sức mạnh, kinh thế hãi tục, tạo ra sinh tử lực lượng. Tiểu tiên vương gốc gác toàn diện thức tỉnh. Hắn theo lão niên lại một lần nữa hướng đi tuổi trẻ năm tháng. Đầu đầy tóc dài vàng óng xõa vai. Con ngươi lạnh lùng, tràn ngập vô thượng thiên uy. Muốn tiến triển đến cuối cùng sao? Tiểu Tiên Vương không địch lại, dĩ nhiên thua với đạo chủ. Đạo chủ mạnh như thế nào? Đạo chủ, gốc gác không lường được, thiên phú nghịch thiên, thời khắc mấu chốt mở ra một môn vô thượng thần thông. Rất khó suy nghĩ tượng hiện tại đạo chủ đạo hạnh thế hệ trước run rẩy. Tiểu Tiên Vương di chuyển luân hồi kinh sức mạnh, điều này nói rõ so đấu gốc gác, so đấu đạo lực, hắn bại rơi mất, thua với đạo chủ. Hiện tại muốn lấy luân hồi bộ đánh giết đạo chủ, luân hồi một mạch trên dưới trầm mặc. Luân hồi kinh chính là mạnh nhất kinh thư, nhưng là vừa nãy bọn họ quyết đấu chưa từng vận chuyển kinh thư sức mạnh. Điều này nói rõ Tiểu Tiên Vương thua trận một bậc, mặc dù là luân hồi kinh có thể đánh giết đạo chủ, cũng đủ để đại biểu đạo lăng kinh diễm. Ta muốn chém ngươi. Luân hồi Tiểu Tiên Vương con ngươi màu vàng kim trợn trừng, liên tiếp bị giáng đòn nặng nề. Tiểu Tiên Vương hí dài lên, luân hồi kinh sức mạnh mạnh nhất triệt để phát động lên thời khắc, mới có thể đi tưởng tượng hắn mạnh như thế nào. Áo xám thiếu niên sắc mặt nghiêm túc xuống, bọn họ dồn dập nhìn thấy, ngàn tỷ tinh vực đều nặng nề xuống, tỏa ra làm người nghẹt thở khí thế, một bộ kinh thiên động địa hình ảnh, tựa hồ cổ sử bão táp thổi đến. Luân hồi chi môn triển khai, trong thiên địa rơi xuống các loại đáng sợ ô quang, đè ép ngàn tỷ tinh vực, lệnh bất hủ thành sinh linh đều run sợ. Tiểu Tiên Vương chính là đem luân hồi kinh tu luyện trình độ mạnh nhất. Mặc dù nói Thái Quân Cổ Vương bọn họ cũng tu luyện luân hồi kinh, nhưng là bàn về viên mãn trình độ, tuyệt đối không có Tiểu Tiên Vương đáng sợ. Ngàn tỷ cương vực đều mơ hồ ở chuyển động, một cái đáng sợ cái bóng thẩm thấu ra. Đây là một khẩu thiên bàn, quả thực bao phủ ngàn tỷ cương vực. Mơ hồ thiên bàn lộ ra luân hồi tiên ngân, rơi xuống trấn áp cổ kim tương lai vô thượng khí thế. Tiên linh lung những này nội tâm đều yên tĩnh lại. Tưởng tượng năm đó, bọn họ đều bị luân hồi kinh trấn áp. Đây là một phần vô thượng thiên kinh. Một khi khôi phục kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lấy chí cường kinh thư, trấn áp cái thế cường địch. Chảm ta, đạo lăng đứng ở trong hư không, quần áo bay phần phật. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm thiên bàn, đạo chủ sợ là muốn nuốt hận, hắn kinh văn sợ là rất khó cùng luân hồi kinh sánh vai. Vừa nãy bọn họ phân thân giao chiến, cũng có thể đại biểu bản thể một trận chiến, nhưng là những người này cảm giác đạo lăng nắm giữ kinh thư, cùng luân hồi kinh sức mạnh lên, chênh lệch cũng không nhỏ. Mà Tiểu Tiên Vương chính là thích hợp nhất tu luyện luân hồi kinh cái thế thiên kiêu. Thời khắc này hắn thúc đẩy mênh mông luân hồi kinh lực lượng, ảnh hưởng đại vũ trụ sức mạnh, muốn chấn áp tuyệt thế địch. Thật là đáng sợ, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu, gan mật sắp nát. Theo thời khắc này bắt đầu, giống như chư thiên lật úp, năm tháng sông dày đổ nát. Tiểu Tiên Vương có thể xưng thần linh, thúc đẩy vô thượng lực, trấn áp hướng về đạo lăng. Bọn họ đều cảm giác, đạo lăng ở luân hồi kinh, sức mạnh bên dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Ầm ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang. Có thể nói cổ sử bão táp nộ cuốn, rủ xuống đến, che lấp đạo lăng. Đáng sợ luân hồi thiên bàn bóng mờ vận chuyển thời khắc, muốn đánh nứt đạo lăng tất cả, đem hắn ép thành cho tàn. Tất cả mọi người đều sợ hãi, đây là cỡ nào sức mạnh, ai có thể chịu được? Ngay ở loại sức mạnh này bạo phát đến điểm giới hạn, sắp sửa xé rách tất cả thời khắc, có rất nhiều cổ vương thiên mục bỗng nhiên trợn trừng, nhìn thấy một bộ hình ảnh. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một cái chiến tiên, giãn ra tứ chi, tạo ra vũ trụ luân hồi. Một tia thúc đẩy cổ sử sức mạnh, theo xương sống của hắn chui ra, dâng trào ra, dắt cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Này hùng vĩ không thể địch luân hồi kinh, lại bị thúc đẩy, cái này ở trong hủy diệt giãn ra tứ chi cái bóng, tạo ra đại vũ trụ, chống đỡ luân hồi thiên bàn, bùng nổ ra chín tôn cái thế thần ma, thúc đẩy khủng bố vô biên khí thế, đánh luân hồi thiên bàn đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Hết chương.